Chương 2050-2308 tốt diễn viên là thế nào luyện thành bên trên. Có chính mình mấy câu nói này dặn, nghĩ đến, thương trụ cũng không đến nổi lại làm ra tới như vậy người người oán trách sự tình. Lúc đầu cũng là, hắn tuy là tánh khí nóng nảy, nhưng là lại là một cái vô cùng người thông minh. Nếu như không có hồ ly tinh ở bên cạnh hắn đầu độc hắn làm cái kia rất nhiều xấu sự tình, hắn làm sao cũng không trở thành đến rồi trình độ như vậy. Phong thần đại kiếp nạn, lại nói tiếp, vốn chính là thần tiên kiếp nạn, hết lần này tới lần khác xiển giáo cửa có kiểu khác tâm tư, tự dưng sinh sự, không muốn cho thiên hạ này đều gà bay chó sủa, bọn họ tốt phụ trợ Chu Vương, đoạt thiên hạ số mệnh. Xiển giáo số mệnh ra thân, cái này thần tiên đại kiếp nạn, đương nhiên sẽ không thanh toán đến trên đầu của hắn, cái này xiển giáo lao sư phụ, ngược lại là đánh ý kiến hay. Chỉ là, hắn có thể đủ tính tới sự tình, những thứ khác thánh nhân, coi như không đến sao thông thiên giáo chủ, tuy là tánh khí nóng nảy, nhưng là một cái cứng đầu người, không phải là bị bức đến không có cách nào, sẽ không xuất thủ, điểm ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tới. Thế nhưng, thông thiên giáo chủ thủ quy củ, khác thánh nhân, chỉ sợ sẽ không như vậy thủ quy củ. A Nguyên Thủy Thiên Tôn e rằng không biết, hắn như vậy tính kế, trong tương lai, cũng là chọc tới bao nhiêu nhân quả. Hắn làm sao biết, Tây Phương hai vị kia, mắt thấy hắn tính kế, thế nhưng ở sau lưng, nhưng cũng có chính mình tính kế đâu còn có vậy lao tử, hắn chính là thủ quy củ người sao cái kia dạng làm. Rõ ràng đang thiên vị Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại nói tiếp, hắn cũng coi như tự làm tự chịu, càng về sau, còn muốn tây hành biến hóa đồ đi còn cái kia nhân quả. Mà nữ hoa nương nương tính tới tính lui, cái này cái trên thế giới thánh nhân, không có gì ngoài thông thiên giáo chủ ở ngoài, liền không có một thủ quy củ. Hết lần này tới lần khác, thông thiên giáo chủ mơ dô nở dê môn đồ, còn bị nói thành nhất không tuân thủ quy củ. Cổ hủ thông thiên giáo chủ, cũng không phải là không có tính tới mấy thứ này, dù sao. Bọn họ tam vị nhất thể, vốn chính là xuất từ một nhà. Chỉ là, hắn đúng là vẫn còn đến cuối cùng, mới tỉnh ngộ, hắn hai vị huynh trưởng, muốn làm là chuyện gì. Mà khi đó, tam tiêu đều chết hết, chuyện gì, cũng đều chết ở. Cho dù bày tới Chu Tiên kiếm trận thì thế nào bốn tôn thánh nhân đánh một cái, hắn có cái gì phần thắng càng không cần phải nói. Sau lại hắn bố trí vạn tiên trận, bạch bạch tiện nghi Tây Phương Phật giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng coi như có mặt mũi, lúc đầu chỉ là đạo giáo nội bộ tranh chấp. Lại làm cho Phật giáo được tiện nghi còn khoe mã. Hắn thiếu tới cái này nhân quả, sau lại, còn lâu hơn tử Tây hành biến hóa hồ tài có thể trả hết nợ. Mà những cái này môn nhân, thiên đạo số mệnh, cũng không đều là thuộc về Phật giáo rồi sao hắn cũng coi như, mang lên tới tảng đá đập chân của mình. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới cái này rất nhiều, xem cùng với chính mình trước người nửa quỳ trụ vương, trong lúc nhất thời, muôn vàn cảm khái. Mình đã làm rất nhiều, kế tiếp, là không phải nên đi gặp mặt thông thiên giáo chủ dù sao. Chủ vương mặc dù sẽ không dường như phía trước vậy bạo ngược, thế nhưng tính quyết định lực lượng, con ở ta y ở cái này rất nhiều thần tiên. Tương lai xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến, nếu như là tiệt giáo thắng ngược lại vẫn tốt, nếu như là xiển giáo thắng, vậy người này gian đế vương ý nguyện, thì có ích lợi gì đâu chính mình ít nhất phải nhắc nhở một cái thông thiên giáo chủ cẩn thận hắn vị sư huynh này, còn có Tây Phương hai vị kia. Lâm Thiên Diêu như vậy thì coi là đáp ứng rồi chủ vương, làm thương triều quốc sư. Chủ vương cũng không biết đây là Lâm Thiên Diêu đã sớm thiết kế xong, còn cho là mình chiếm được bao nhiêu tiện nghi, vì vậy, hết sức cao hứng. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn còn ở hoàng gia, hắn biết tương lai hoàng gia sẽ trở thành triều đình giữa dòng để trụ, vì vậy, vui cười không ngừng, thật ra khiến Hoàng Phi Hổ Thư hoán rất nhiều áp lực. Dù sao, nếu như quân vương cả ngày sắc mặt tâm trầm, cái kia thần tử cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Mà nhìn chủ vương tôn trọng mình như vậy một nhà, Hoàng Phi Hổ trong lòng, tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Thiên hạ nhà giàu sang nhiều hơn đều, hắn Hoàng Phi Hổ, mặc dù là Vũ Thành Vương, nhưng là lại cũng không thấy rõ chính là hắn thiên hạ ngoại trừ vương thất ở ngoài nhất hiển quý nhân ra. Thế nhưng lúc này đây, trụ vương khác địa phương cũng không có đi, độc đi tới hoàng gia, phần này ân sủng, còn dùng nhiều lời sao hướng hồ, hoàng gia thế hệ này đệ tử bản thân cũng không chịu thua kém, mỗi người đều hết sức anh minh. Mà hoàng gia nữ quyến cũng đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, trụ vương nguyên bổn muốn có lòng tăng mạnh cùng hoàng gia liên hệ. Nghĩ đến nhà mình hai cái vương tử tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng không ngại cùng hoàng gia quyết định nhi nữ việc hôn nhân, cũng tốt để hoàng gia càng thêm cảm niệm chính mình nhân trọng, vì vậy, liền làm chủ, đem hoàng gia một cái tiểu nữ nhi cùng chính mình nhi tử ân giao quyết định hôn ước. Hắn còn có một cái nhi tử, chỉ bất quá, nếu như hai cái nhi tử đều cùng người một nhà ra đặt hôn ước, không khỏi để người nhà này có chút quá mức bành trướng, chủ vương muốn để hoàng gia cảm ơn, thế nhưng cũng phải có một cái độ lượng. Mà tin tức tự nhiên cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Dù sao bất luận là hoàng gia vẫn là trụ vương, đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Ngay cả người trong thiên hạ phản ứng ra sao, vậy coi như không phải Lâm Thiên Diêu nên quản lý sự tình. Thế nhưng có một chút là xác định, Ký Châu sau khi Tô Hộ lúc này nhất định ở may mắn, chính mình đáp ứng rồi đem gả con gái cho Hoàng Thiên Hiền. Dù sao, ai cũng có thể thấy được, đương kim thiên tử, đối với hoàng gia như vậy ân sủng, hoàng gia nguyên nay đã vị cực nhân thần, cái này, càng là không có người có thể so với. Hoàng Thiên Hiền công tử hắn cũng đã gặp qua, đối với đứa bé này hắn cũng rất hài lòng, càng hiếm có, Tô Đắc Kỷ cùng Hoàng Thiên Hiền vẫn là lưỡng tình tương duyệt, mà Tô Phi hổ vằn bởi vì lúc trước lời đồn sự tình, đối với Tô Đắc Kỷ trong lòng cũng có rất nhiều hổ thẹn, có thể dự kiến, Tô Đắc Kỷ gả qua Liếu Chi phía sau, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Đương nhiên, như vậy quan hệ thông gia, đối với mình con đường làm quan, cũng sẽ có lợi thật lớn. Đẹp như vậy sự tình, hắn làm sao có thể đủ không vui. Đương nhiên, Lâm Thiên Diêu cũng không quên chính mình cái kia nữ đồ đệ Tô Thanh, thời gian 10 ngày sau khi đến, hắn chủ động đi chủ quán bên kia nhận chính mình nữ đồ đệ qua đây. Bởi vì không phải chân chính xuất gia, chỉ là làm một cái ký danh đệ tử, cho nên Tô Hai cũng không vô cùng thương cảm. Tương phản, hắn còn có thể cho rằng đây là nhà bọn họ vinh hạnh. Mà có Lâm Thiên Diêu tầng quan hệ này, hoàng gia cũng sẽ đối với hắn tiểu điếm, chiếu cố nhiều hơn, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không cần lo lắng, nhưng cái này địa bĩ lưu manh sẽ đi tìm hắn để gây sự. Ở nơi này một mảnh tường hòa ở giữa, Lâm Thiên Diêu lại mơ hồ có chút bất an. Đây hết thể chuyện tiến hành quá mức thuận lợi, không nói khác, chính mình khấu trừ vị kia 4 cái đồ đệ, hắn làm sao, liền một điểm phản ứng cũng không có chứ.